Gamer xưng bá dị giới, chương 357, gặp lại Tiêu Viêm, góc truyện audio.com, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vừa mới cùng Thất Thải Thôn Thiên Mãng dung hợp thì trong thoáng chốc liền cảm nhận được tình cảm của đôi bên. Thất Thải Thôn Thiên Mãng những tháng qua được Phạm Thiên mang theo bên người vô cùng sủng ái nên có tình cảm vô cùng gắn bó với hắn. Tình cảm của Thất Thải Thôn Thiên Mãng rất đơn thuần nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong nguyên tác cũng chỉ có thể đem nó đè xuống mà không thể hoàn toàn triệt tiêu, vì chính xác mà nói lúc này tình cảm của Thôn Thiên Mãng cũng đã là tình cảm của nàng rồi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lúc bất chi bất giác đã không thể tập trung khống chế nên khiến cho tình cảm mãnh liệt dâng trào. Mặc dù nàng có thể ngay lập tức khống chế loại tình cảm này nhưng Phạm Thiên vô cùng nhạy cảm, làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một như vậy. Thời điểm này chính là lúc sự bài xích trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hạ xuống thấp nhất do ảnh hưởng của việc dung hợp, hắn chỉ chờ có thế. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thất thần, Phạm Thiên liền vận dụng tỏa linh lệnh đem nàng thu phục thành công. Bên tai Phạm Thiên vừa nghe được âm thanh thông báo tỏa linh thành công của hệ thống thì thần sắc của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền được khóa lại, vẻ nhu tình trong mắt càng thêm nồng đậm. Lúc này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền thiếu đi một chút bá đạo thường ngày mà có thêm một chút phong thái tiểu nữ nhi, kết hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng khiến cho người khác không nhịn được mà rung động. Ngàn vạn lời nói còn không bằng một hành động, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đem thân thể hoàn mỹ khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải điên cuồng của mình đặt vào trong lòng Phạm Thiên. Hắn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ có thể chống lại mị lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, dù tiêu mị tu luyện mị thiên công nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại càng xứng với mấy chữ thiên sinh mị cốt. Cảm nhận được da thịt mềm mại của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không chút che lấp nào áp sát vào mình thì Phạm Thiên liền không nhịn được mà đem nàng áp xuống giường mà ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ấy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không nói lời nào mà nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của Phạm Thiên. Thực tế khi còn bên trong Thất Thải Thôn Thiên Mãng, nàng đã không ít lần chứng kiến Phạm Thiên cùng chúng nữ giao hoan nên cũng có chút kiến thức, nhưng khi gia nhập vào thực tiễn thì lại có chút chốc chắc. Phạm Thiên từng bước dẫn dắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cùng với đó liền bắt đầu xâm phạm từng chỗ thánh địa thuần khiết trên người nàng. Đêm nay vị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cao ngạo của xà nhân tộc liền phải khuất phục dưới thân của một nam nhân. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quả thực là quá đẹp, Phạm Thiên duyệt nữ không ít vẫn bị nàng mê hoặc không ngừng. Đây điển hình chính là loại hình Mỹ nhân bại hoại khiến cho quân vương không thiết lên chiều. Mấy ngày nay Phạm Thiên đã đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ăn sạch xương tủy, thân thể nàng được hắn khai phá toàn bộ mà không buông tha bất kỳ nơi nào. Lại thêm Hoa Xà Nhi cùng Nguyệt Mị vẫn thường mang theo một số xà nữ xinh đẹp lên thay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phục vụ Phạm Thiên nên hắn có chút vui quên ngày tháng. Nhưng rồi đến một ngày này Phạm Thiên đã chuẩn bị tạm thời rời khỏi xà nhân đế quốc để trở về Gia Mã đế quốc. Trước đó Phạm Thiên khi tới tìm Pháp Mã để đổi lấy Dung Linh Đan thì đã được hắn mời tới để tham dự luyện dược sư đại hội. Phạm Thiên thân là thất phẩm luyện dược sư, góc truyện audio.com, duy nhất của Gia Mã đế quốc, thậm chí là của cả ba đế quốc thuộc vùng Tây Bắc vực này, nên Pháp Mã đương nhiên là muốn mời hắn tới để quan sát những mầm mống luyện dược sư mới của Gia Mã đế quốc. Phạm Thiên nhớ là Tiêu Viêm cũng sẽ tham gia vào đại hội lần này, trước đó khi đi qua Hắc Nham Thành thì từ miệng Lâm Phỉ và Tuyết Mị Phạm Thiên đã biết được Tiêu Viêm trước đó nửa năm đã từng đi qua nơi này để khảo thí nhị phẩm luyện dược sư và được áo thác mời tới tham dự đại hội. Sau khi đại hội kết thúc thì còn chưa tới nửa tháng sau sẽ là kỳ hạn 3 năm mà Tiêu Viêm lập ra với Nạp Lan Yên Nhiên. Sự kiện quan trọng như vậy sao hắn có thể bỏ lỡ được? Linh Lung, nàng ở lại xà nhân tộc chờ ta đi không bao lâu sẽ trở về thôi. Linh Lung là tên gọi Phạm Thiên đặt cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hắn không dùng cái tên Thải Lân mà gọi nàng là Linh Lung. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe Phạm Thiên nói vậy thì liền ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị đưa tiễn hắn ra khỏi thần điện. Phạm Thiên một bước vừa đi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền khôi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với Tình Lang thì nàng mới để lộ ra phong thái nữ nhi của mình mà thôi. Phạm Thiên trở về tới Gia Mã Thánh Thành thì đại hội cũng sắp sửa được diễn ra. Hắn liền muốn xem Tiêu Viêm trong thời gian qua bị hắn chặt đi rất nhiều con đường phát triển thì có thể trưởng thành đến mức nào. Hôm nay Gia Mã Thánh Thành nhìn đâu cũng là luyện dược sư. Cũng phải thôi, khi mà luyện dược sư đại hội mỗi 8 năm mới được tổ chức một lần, hơn nữa lại giới hạn độ tuổi là dưới 30 nên đối với đại đa số các luyện dược sư hơn 20 tuổi mới có thể khảo thí thành công trở thành luyện dược sư mà nói đây có thể chính là cơ hội duy nhất trong đời họ có thể tham gia vào đại hội này. Chỉ cần đạt được thành tích khả quan trong đại hội lần này sẽ không thiếu thế lực để mắt tới mà dốc tài nguyên bồi dưỡng ngươi, nên các luyện dược sư trẻ tuổi vô cùng coi trọng các lần đại hội. Phạm Thiên Thân là giám khảo danh dự được Pháp Mã mời tới thì đương nhiên không cần đi chen chúc với đám người bên dưới. Hắn đã sớm tiền vào quảng trường bên trong Hoàng Cung là nơi sẽ tổ chức đại hội. Khi còn cách thời gian tổ chức đại hội không lâu thì Phạm Thiên được an bài ngồi tại khu vực khách quý cùng Pháp Mã và Phó Hội trưởng Tiết Mễ Nhĩ. Lúc này cho dù chỉ là khách nhưng Phạm Thiên vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Với thân phận thất phẩm luyện dược sư thì ở nơi này hắn là lớn nhất. Không lâu sau đó liền có mấy người từ phía bên ngoài tiến vào, có thể đi vào khu vực này thì đều là nhân vật có tiếng nói không thấp. Phạm Thiên nhìn thấy Phất Lan Khắc cùng Áo Thác dẫn theo hai cái nữ đệ tử Tuyết Mị và Lâm Phì tới thì liền chú ý đến tên thanh niên lạ mặt đi ở ngay phía sau bọn họ. Tiêu Viêm, đẳng cấp 27, Tiêu Viêm quả nhiên là tới tham gia đại hội. Cho dù không có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bên cạnh thúc giục hắn tham gia để giành lấy dung linh đan phương nhưng Dược Lão hẳn là cũng muốn Tiêu Viêm tham gia một cái đại hội dành riêng cho luyện dược sư để hắn có cơ hội được thực hành những thứ mình đã được học, đó cũng là một phương pháp luyện tập rất tốt. Tiêu Viêm có vẻ như không tiến bộ hơn so với nguyên tác là bao. Sau đó cho dù hắn có phục dụng Tam Văn Thanh Linh đan cũng chỉ miễn cưỡng đột phá tới nhất tinh đại đấu sư mà thôi, so với Nạp Lan Yên Nhiên bay. Gocchuyenaudio.com giờ quả thực là còn kém xa, nhưng loại nhân vật chính như Tiêu Viêm không thể xem xét chiến lực dựa trên cảnh giới được. Nói không chừng hắn còn nắm trong tay lá bài tẩy gì đây này. Tiêu Viêm, bây giờ hẳn là đang lấy tên giả là Nham Kiêu lần này tới để tham dự luyện dược sư đại hội liền đi theo Áo Thác và nghe hắn giới thiệu danh tính của những đại nhân vật đang có mặt ở khu khách quý này. Khi nhìn thấy Phạm Thiên ngồi ở ghế chủ tọa thì ánh mắt của Tiêu Viêm có chút biến hóa rất nhỏ nhưng cũng bị hắn nhạy cảm bắt được. Áo Thác ở bên thì không nhận ra điều gì mà mở miệng tiếp tục giới thiệu. Đây là hội trưởng của luyện dược sư công hội chúng ta, Pháp Mã Đại Sư, hắn đã sắp tiến vào lục phẩm luyện dược sư chi cảnh rồi. Còn bên cạnh thì chính là đại danh đỉnh đỉnh thất phẩm luyện dược sư Phạm Thiên Đại Sư. Áo Thác vừa mới nói thì bên tai Tiêu Viêm liền vang lên giọng nói của Dược Lão. Tên tiểu tử này vậy mà đã tiến giai thành thất phẩm luyện dược sư rồi sao? Hẳn là linh hồn của hắn đã đột phá tới linh cảnh nếu không khó mà tiến giai nhanh như vậy được. Tiêu Viêm nghe vậy thì thắc mắc, linh cảnh linh hồn, đó là thứ gì vậy lão sư? Dược Lão liền đáp, thứ này đối với ngươi mà nói còn quá xa vời, có biết cũng không có lợi gì cho ngươi cả. Tiêu Viêm bĩu môi, Dược Lão vẫn luôn dùng cái lý do này để giấu giếm mỗi khi hắn hỏi thứ gì đó quan trọng. Cách chương.